Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà nghiêm túc hỏi chồng. Bà sao lại hỏi câu kỳ lạ này? Chồng bà nhăn mày. Chỗ nào ngoán đổi tiểu hài tử tốt như vậy? Bà phát sốt rồi hay sao? Sinh con bình an xong, bà còn nâng niu bế nửa ngày mới mềm man thiếp đi. Dưỡng dục nhiều năm như vậy, còn hoài nghi cái gì chứ? Chung mẹ vô lực buông thõng hai vai. Hai, tôi đã hiểu. Không phải bệnh viện ôm nhầm, chính là thượng đế trao lầm rồi. Tặng một thiên tài điển hình tình thánh cho chúng ta. Bà thật không biết nên khóc hay nên cười mới tốt. Thật tình, cũng không phải là ngày tận thế đúng không? Dù là trời có sập xuống thì mọi chuyện vẫn có cách giải quyết. Thật tình chỉ cần ủ rũ vài tuần hoặc vài tháng là xong. Qua nhiều năm vết thương cũng tự động chữa lành mà thôi. Ngọc Hàn lau lau trà nước mũi, nghĩ đến tên bạn trai phản bội mình đi theo học tỷ, trong lòng không khỏi dâng lên bi thương. Ôm lấy giấy vệ sinh khóc nấc lên. Được rồi, đừng khóc. Dễ mình kiên nhẫn an ủi Ngọc Hàn. Nếu còn khóc nữa sẽ không nhìn thấy đường đi. Có thể đợi ngày mai, hẳn khóc được hay không? Bất chi bất giác, việc vặt vãnh không còn quấy nhiễu để cô có thời gian xử lý khoản phức tạp cùng xã giao. Có đôi khi còn đề xuất ý kiến phù hợp cùng tham gia bàn bạc thiết sách trung tâm. Thiếu niên này quả nhiên không đơn giản. Cô lặng lẽ nói trong bụng nhưng cũng không khỏi đáng tiếc. Nhận tài xuất sắc như vậy, rất thích hợp làm chính khách có dạ tâm, mà không nên đi theo lương lập ủy không lạnh không nóng nhàn hạ này. Chỉ là thiếu niên tài năng đầy mình sao lại lãng phí mười mấy năm thanh xuân cam tâm tình nguyện làm việc trong viện lập pháp nho nhỏ này. Phải nói là mỹ thiếu niên bề ngoài thuật nhìn chân thành ôn hòa, không biết có tâm tư sùng lương lập ủy làm đá kê chân leo lên. Người trong tầng lớp chính trị vong ân phụ nghĩa xảy ra rất nhiều, không có gì lạ lẫm. Khuôn mặt bình tĩnh của cô xuất hiện một tia bất an. Ở trong phòng pha trà vừa khéo chạm mặt, đúng lúc bắt gặp một cô gái nho nhỏ thì thầm bên tai hắn. Sự mình gật đầu mỉm cười với chân cầm, cô suy xét một lát mở miệng. Ở dưới trướng lương lập ủy làm việc, thật là làm khó cho cậu rồi. Sự mình nhìn cô một lát, khẽ cười. Tôi luôn kính nể người biết coi trọng thủ hạ. Kẻ dưới quyền. Ở dưới trướng lương lập ủy làm việc, tài lực không mạnh, tương lai của cậu rất khó ngồi vững trên con đường chính trị. Uống cà phê không? Hắn được cốc cà phê vừa mới đun sôi. Cá nhân tôi thích Khổng Minh, không thích Tào Tháo. Từ Mã thì sao? Chân cầm tiếp nhận cà phê. Vương triều sớm đã lụi tàn, lại đổi lấy tiếng xấu thiên cổ, càng không đáng giá. Trí giả không chọn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười thấu hiểu. Chân cầm thế này mới yên lòng. Về sau trên công việc bọn họ trở thành chiến hữu, kề vai chiến đấu. Những nhân viên trong văn phòng không đuổi kịp tốc độ làm việc giỏi giang của Dệ Minh, cùng với sự hâm mộ ưu ái của phái nữ dành cho cậu. Một số đồng nghiệp liền nảy sinh ghen ghét vô khống, tung tin đồn Dệ Minh chính là tiểu bạch kiểm của bà xã, xử nữ Trần Cầm. Chị Trần Cầm, tôi đã mang phiền toái cho chị. Dệ Minh thật tâm áy náy nói lời xin lỗi. Tôi đã chừng này tuổi, phiền toái nho nhỏ này có thể làm khó cho tôi sao? Trần Cầm xoa xoa tay. Thật ra mới là vấn đề của cậu, là sao ăn nói với bạn gái. Nói rõ ràng sẽ an toàn hơn. Phương pháp tốt nhất hóa giải lời biện đạt chính là tự mình trực tiếp giải thích rõ ràng. Cô ấy vẫn chưa phải bạn gái tôi. Nói sao cũng không chịu gật đầu. Thật sự làm tôi hao tổn tâm trí. Hắn cười khổ. Trần Cầm kinh ngạc nhìn hắn. Thiếu niên mị lực mười phần cũng có lúc khó giải quyết. Tôi đưa cô ấy đến gặp mặt chị nhé. Ngày mai giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? Hắn mỉm cười. Ngày thứ hai ăn xong bữa cơm, Trần Cầm trầm mặc không nói. Đây là người cậu yêu. Cô thật sự khó mà tin được, không sai. Cô bé đó diện mạo ngọt ngào dễ gần. Nói năng xí giỏng, một chút cũng không nhìn ra so với Dệ Minh, lớn hơn 4 tuổi. Nhưng cô gái này xúc mạo như vậy, đầu đường Đại Bắc chất đầy một bó to. Ngẫm lại mệt thân, các thiên kim nhà giàu, ngôi sao người mẫu quyến rũ nóng bỏng theo đuổi Dệ Minh, nhiều như mây. Mà cô bé này so với họ chỉ bình thường như cọng cỏ. Chị Trần Cầm cảm thấy cô ấy không đủ xuất sắc. Dệ Minh nở nụ cười. Tôi từ nhỏ cùng cô ấy cùng nhau lớn lên. Xúc mạo cô ấy bình thường, xa thế cũng bình thường. Lồng mi nồng đậm rũ xuống. Nhưng mà bọn họ theo đuổi tôi là vì cái gì? Bề ngoài của tôi sao? Sự nghiệp, tiền đồ. Ở trong mắt Ngọc Hàn đều không tính là gì cả. Chỉ có Ngọc Hàn, mà kệ tôi biến thành bộ dáng ra sao, đối xử thì chung như nhau. Hắn cười sáng lạn rực rỡ làm cho người ta hoa mắt. Tôi hy vọng người đi cùng mình suốt cuộc đời không phải là người xem trọng bề ngoài của tôi, mà yêu là xuất phát từ trái tim. Tôi biết tâm của Ngọc Hàn đích thực là vàng ròng chân quý. Tôi cũng tin tưởng cô ấy sẽ yêu tôi. Chỉ là tôi trong ấn tượng của Ngọc Hàn luôn dừng lại ở thời khắc ngây thơ non nớt thời thơ bé, còn chưa thực sự nhìn nhận tôi là đàn ông. chỉ xem tôi như em trai mà đối đãi. Sẽ có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net